Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2510, chương 1485, Hai Đại Tiên Thuật Dương Uy. Phong Thiên Quyết, ngay tại Bạch Liên Sinh hoảng hốt ở giữa, Tần Phong lại thừa cơ ra tay, nhắm vào rồi một vị khác đạo tổ bát trọng thiên, âm âm, phương viên vạn dặm bên trong thiên địa bị Tần Phong khóa kín. Tần Phong trong nháy mắt liền biến thành rồi nơi này chúa tể. Không gian bốc lên, chôn vùi chi lực đem vị kia đạo tổ bát trọng thiên tu sĩ cho vây quét. Phốc phốc, không gian bên trong có đáng sợ vạn kiếm quy tông kiếm khí xuyên qua. Phong Thiên Quyết tiến hóa thành chuẩn tiên thuật lớn nhất uy năng chính là Tần Phong có thể tùy ý khống chế một bộ phận khu vực không gian. Thậm chí có thể nói giờ khắc này phương viên vạn dặm bên trong thiên địa đều trở thành rồi Tần Phong một bộ phận, Tần Phong tùy ý điều khiển, hư không giữa liền có thể trống rỗng xuất hiện vạn kiếm quy tông kiếm khí. Vị kia đạo tổ bát trọng thiên bị đánh trở tay không kịp. Vậy hoảng rồi thần, luống cuống tay chân đối kháng phía dưới cuối cùng vẫn là bị Tần Phong cho đánh xuyên rồi ấn đường. Đáng sợ mà lại sắc bén kiếm khí từ người kia đầu đập tới, đem kia người một đao hai nửa, phi thường thê thảm. A, Tần Phong tiểu nhi, ngươi còn dám làm sằng làm bậy. Làm Bạch Liên Sinh lấy lại tinh thần, tam đại đạo tổ bát trọng thiên cũng chỉ còn lại rồi hắn một người. Bạch Liên Sinh gầm thét, gầm thét giữa còn mang theo từng tia thanh âm rung động. Bạch Liên Sinh sợ rồi, Tần Phong liên tiếp chém giết đạo tổ bát trọng thiên, cho Bạch Liên Sinh lưu lại rồi bóng ma tâm lý, hiện tại nên ngươi rồi. Bạch Liên Sinh, ta vốn định bỏ qua ngươi, nhưng không nghĩ tới ngươi thế mà tìm tới cửa, cái này trách không được ta rồi. Tần Phong âm thanh xâm nhiên, bàn tay bóp ấn, không gian biến hóa, hóa thành một cái đáng sợ bàn tay lớn. Ầm ầm, Bạch Liên Sinh toàn thân không gian sụp đổ, không gian bàn tay lớn nắm chặt, dáng vẻ như vậy như cự thần ở nổi giận. Trong suốt không gian bàn tay lớn đem Bạch Liên Sinh cho nắm ở lòng bàn tay. Phốp, Bạch Liên Sinh vốn là có thể chống đỡ Tần Phong một chiêu này. Phong Thiên Quyết dù sao chỉ là chuẩn tiên thuật mà thôi. Nhưng bởi vì Tần Phong cấp cho Bạch Liên Sinh mang tới chấn nhiếp, làm cho Bạch Liên Sinh đúng là hoảng rồi thần, chỉ có thể ngạnh sinh sinh chịu một chiêu này. Bạch Liên Sinh vốn liền huyết khí khô héo, tuổi già sức yếu, hiện tại lại bị cái kia đáng sợ bàn tay lớn oanh kích, kém chút nhục thân sụp đổ, lần này liền đem Bạch Liên Sinh cho thương không nhẹ. Bạch Liên Sinh không thể không thôi động huyết tinh đến khôi phục huyết khí, nhỏ máu trọng sinh. Đây càng thêm tăng lên rồi Bạch Liên Sinh huyết khí suy bại. Không được, ta hiện tại tâm tính không phải là kẻ này đối thủ, ta phải rời đi trước lại nói. Bạch Liên Sinh nhỏ máu sau khi trùng sinh chuyện thứ nhất không phải là muốn cùng Tần Phong đối đánh, mà là muốn chạy trốn vọt. Bạch Liên Sinh biết rõ hiện tại chính mình trạng thái không ổn, không thể dáng chống đỡ rồi. Không phải ở loại này tâm phiền ý loạn trạng thái dưới hắn tất thua không thể nghi ngờ. Lão hồ ly, kinh nghiệm chiến đấu ngược lại là rất phong phú, thế mà biết rõ vừa khi thì lui, đáng tiếc ta sẽ không cho ngươi cơ hội chạy trốn. Tần Phong cười lạnh, bàn tay hắn hung hăng một nắm, Bạch Liên Sinh toàn thân không gian lần nữa sập lún xuống dưới. Tần Phong đem phương viên vạn dặm bên trong toàn bộ đều bố trí xuống rồi Phong Thiên Quyết chi lực. Phương viên vạn dặm bên trong thiên địa đều về Tần Phong khống chế. Bạch Liên Sinh muốn chạy trốn đó là không có khả năng. Phốp, Bạch Liên Sinh lần nữa bị chuẩn tiên thuật trọng kích, lần này triệt để trọng thương rồi. Sắc mặt hắn trắng bệch, nghĩ muốn nhỏ máu trọng sinh. Hư không giữa lại lập tức có sáng choi ánh kiếm đánh tới. Suy suy suy, ánh kiếm như gió mạnh mưa to đem Bạch Liên Sinh nổ nát vụn nhục thân cho bao phủ. không cho Bạch Liên Sinh nhỏ máu cơ hội sống lại. Vạn kiếm quy tông kiếm khí liền đem Bạch Liên Sinh cho triệt để đánh giết. Đường đường một đời hùng chủ, danh xưng muốn trở thành đạo tổ cửu trọng thiên nhân vật đáng sợ Bạch Liên Sinh. Chết ở rồi Tần Phong trong tay, này kết quả làm cho mấy lớn cổ tộc người đều là tinh thần chấn động. Cho dù là kia bốn vị đạo tổ cửu trọng thiên cũng đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tiểu gia hỏa, ngươi làm không tệ. Tiêu trưởng lão cười to, tán thưởng không thôi. Tần Phong như vậy cường thế chấn giết Bạch Linh tộc trưởng lão, thế nhưng là để bọn họ rất mặt dài. Đáng chết, thế mà để ngươi có rồi quật khởi điềm báo. Bạch Linh tộc kia hai vị đạo tổ cửu trọng thiên cường giả sắc mặt âm trầm. Bọn họ từ Tần Phong trên thân phảng phất nhìn thấy một tôn vô địch vương giả quật khởi bóng người. Trẻ tuổi như vậy, liền có thể giết Bạch Liên Sinh. Sợ là nếu không rồi nhiều dài tuế nguyệt, nhiều nhất mấy trăm vạn năm, Tần Phong sát đạo tổ cửu trọng thiên đều không là vấn đề rồi. Đối với những chuyện lặt vặt này rồi ước vạn năm cường giả tới nói, trong khoảng thời gian này chẳng qua là một cái búng tay mà thôi. Đây cũng không phải là một cái tốt tín hiệu. Tình nhi ta đến giúp ngươi, đem tam đại cường giả chém giết sau. Tần Phong lập tức lại giết hướng cùng đế tinh chiến đấu vị kia đạo tổ bát trọng thiên. Vị kia đạo tổ bát trọng thiên vừa nhìn Tần Phong liên chảm ba người, đâu còn có cái gì đấu trí, không nói hai lời liền bỏ mạng mà chạy. Phu quân, chúng ta liên thủ đánh giết hắn. Đế tinh yêu kiều cười nói, kia mảnh khảnh thân thể mềm mại bộc phát ra một đạo đáng sợ ánh vàng. Một đầu màu vàng sông dài từ đế tinh thể nội bừng lên, ngang đánh vị kia đạo tổ bát trọng thiên. Tần Phong gật đầu, lập tức thôi động đại sát chiêu. Đế hoàng cánh cùng vạn kiếm quy tông cùng lên. Phốp, hai người liên thủ, vị kia đạo tổ bát trọng thiên tự nhiên không phải là đối thủ. Trong nháy mắt liền bị màu vàng năng lượng thiên hà cho xuyên qua rồi thân thể. Tần Phong kiếm khí đem kia người bao phủ, ánh kiếm quét ngang, đem vị kia đạo tổ bát trọng thiên triệt để tiêu diệt. Chém giết thành bay cho. Đến tận đây, hai đại viễn cổ chủng tộc mang tới tất cả đạo tổ bát trọng thiên đều đã bị đánh giết. Chỉ còn lại có rồi bốn vị đạo tổ cửu trọng thiên. Phân biệt bị kia bạch ngọc hoa sen thánh khí cùng tam đại trưởng lão vây khốn. Đáng chết, chúng ta lần này tính sai rồi. Điều động đạo tổ cửu trọng thiên thiếu rồi một vị. Sớm biết như thế liền nên lưu thêm vị kế tiếp đạo tổ cửu trọng thiên rồi. Thương lôi tộc kia hai vị đạo tổ cửu trọng thiên giận dữ mắng mỏ nói. Bọn họ hai đại cổ tộc vốn cho rằng lưu lại bốn vị đạo tổ cửu trọng thiên, lại thêm mấy vị đạo tổ bát trọng thiên, gạt bỏ Tần Phong như gạt bỏ một con giun dế một dạng đơn giản. Nhưng tình huống hiện thật lại hung hăng đánh rồi bọn họ mặt. Bọn họ các loại thủ đoạn đều bị đối phương cho phá mất rồi. Mà vì lẽ đó sẽ tạo thành loại cục diện này, đều là bởi vì kia cái đáng giận Tần Phong. Nếu không phải Tần Phong, hiện tại hắn nhóm đã đại hoạch toàn thắng, thành công đánh giết nơi này tất cả mọi người rồi. Chúng ta kế hoạch thất bại rồi, hiện tại chỉ có thể rút lui rồi. Thương lôi tộc kia hai vị trưởng lão trầm giọng nói, hiện tại hắn nhóm không chiếm cứ chút nào ưu thế. Nếu là tiếp tục đánh xuống, bọn họ cũng sẽ không chiếm được mảy may tiện nghi. Ngược lại chỉ làm cho thiên đạo tông lưu lại chứng cứ. Đi, Bạch Linh tộc kia hai vị đạo tổ cửu trọng thiên cũng đều mắt sáng lên. Lập tức dự định độn đi. Hừ, các ngươi dạng này liền định rời đi. Không khỏi cũng quá không đem chúng ta đặt ở trong mắt rồi a. An Khuynh Thành cười lạnh nói. Ngươi một cái tiểu bối tu sĩ, còn dự định lưu lại chúng ta hay sao? Coi như ngươi có nhiếp thiên cho ngươi pháp khí, lấy năng lực của ngươi cũng không giết chết một vị đạo tổ cửu trọng thiên. Hai đại cổ tộc trưởng lão khinh thường cười lạnh, các ngươi nói không sai. Lấy ta chi lực thôi động bạch ngọc hoa sen tòa hoàn toàn chính xác giết không chết đạo tổ cửu trọng thiên, nhưng ba người chúng ta người đâu? An Khuynh Thành đôi mắt đẹp giữa lóe qua một vệt giảo hoạt chi ý. Nàng bỗng nhiên nhìn về phía Tần Phong cùng Đế Tinh, khẽ kêu nói, Tần Phong, mau tới trợ ta, đem năng lượng rót vào bạch ngọc hoa sen tòa giữa. Phương pháp này khí nhưng tụ tập chúng ta lực lượng của ba người. Tốt, Tần Phong đáp lại kiên định mà mạnh mẽ. Hắn lập tức đi đến An Khuynh Thành bên thân. Sau đó đem vạn kiếm quy tông kiếm khí cùng thể nội các loại năng lượng đều cho quán thâu đến bạch. Ngọc hoa sen tòa giữa. Đế Tinh vậy đồng dạng làm theo. Ngực nở rộ sáng chói kim mang. Bị bạch ngọc hoa sen tòa cho hấp thu. Dầm dầm dầm, tam đại thiên kiêu thủ đoạn đem bạch ngọc hoa sen tòa cho thúc hóa đến tia sáng hừng hực. Một đạo đáng sợ tiên quang từ bạch ngọc hoa sen tòa giữa bắn ra. Tiên quang kéo dài vạn dặm, đánh vào vị kia đạo tổ cửu trọng thiên cường giả trên người. Chỉ nghe, phốc, đến một tiếng, vị kia đạo tổ cửu trọng thiên cường giả nhục thân thế mà đều bị tiên quang cho xuyên thủng. Kia người trong nháy mắt liền trọng thương rồi đi. Ầm ầm, bất quá đạo tổ cửu trọng thiên trung quy là đạo tổ cửu trọng thiên. Cho dù là chịu rồi phi thường tổn thương nghiêm trọng, vị kia đạo tổ cửu trọng thiên cũng không có bị đánh giết, mà là tại nơi xa nhỏ máu trọng sinh. Nhỏ máu trọng sinh qua đi, vị kia đạo tổ cửu trọng thiên sắc mặt ngạc nhiên. Hắn không nói hai lời toàn lực đào vong, bay về phía dưới núi muốn mau rời khỏi Bạch Lăng Sơn. Đi, còn lại tam đại đạo tổ cửu trọng thiên cũng đều liều mạng hiến tế tinh huyết. Sau đó công lực đại thịnh tránh thoát rồi tam đại trưởng lão gông cùm xiềng xích. Sau đó bỏ mạng chạy trốn, bốn vị này trưởng lão thế mà xuống núi rồi, mà lại có một vị trọng thương. Chân núi bên dưới, các phe nhân mã nhìn thấy Bạch Linh tộc cùng Thương Lôi tộc kia mấy vị đạo tổ cửu trọng thiên bò mạng chạy trốn rồi xuống dưới, đều là tắc lưỡi, đạo tổ cửu trọng thiên, ở mấy lớn cổ tộc ở giữa cũng đều là đỉnh tiêm tồn tại, gần với tộc trưởng cùng thái trưởng lão, nhưng giờ phút này những này người thế mà luân lạc tới muốn chạy trốn vong hoàn cảnh. Quả thực là trên đời hiếm thấy, trên núi đến cùng phát xảy ra cái gì? Kia khu vực hạch tâm nhất định có một trận kinh thiên chi chiến. Bằng không mà nói đạo tổ cửu trọng thiên không có chạy trốn. Đừng nói là Tần Phong bọn người đem những này người cho đuổi rồi xuống dưới A. T, nếu như cái suy đoán này là nói thật, vậy liền rồi không được rồi. Kẻ này sẽ danh truyền thiên cổ A. Bất quá này rõ ràng khả năng không lớn, kia Tần Phong làm sao lại có thể đem đạo tổ cửu trọng thiên cưỡng chế di rời. Hắn cũng không có cái này năng lực, phía dưới đám người đều đang sôi nổi nghị luận, đoán được ngọn nguồn phát xảy ra cái gì. Có người suy đoán có thể là Thiên Đạo Tông có mai phục, hãm hại rồi hai đại cổ tộc, cũng có người suy đoán có thể là Tần Phong. Nhưng rất nhiều người đều cầm phủ định thái độ, mà ở Bạch Lăng Sơn trên, Tần Phong nhìn qua kia hai đại cổ tộc tứ đại cường giả bóng lưng. Hơi có tiếc nuối, đáng tiếc rồi, chỉ là giết rồi bốn vị đạo tổ bát trọng thiên, không có thể làm cho hai đại cổ tộc xuất huyết nhiều. Nếu như có thể giết một vị đạo tổ cửu trọng thiên liền tốt rồi. Đạo tổ cửu trọng thiên. Liền xem như đối mấy lớn viễn cổ chủng tộc tới nói đó cũng là cường giả đỉnh cao. Nếu là có thể đánh giết đạo tổ cửu trọng thiên nói, tất nhiên sẽ để hai đại cổ tộc nôn máu. Có thể lấy được dạng này chiến tích đã không sai rồi. Dù sao đây không phải chính thức khai chiến. Nếu như chúng ta thật ngốc rồi hai đại cổ tộc đạo tổ cửu trọng thiên, hai đại cổ tộc khẳng định sẽ điên cuồng. Đến lúc đó đối chúng ta mà nói cũng không phải chuyện gì tốt. Ngươi có thể đem Bạch Liên Sinh đánh giết, nhưng đã là đối hai đại cổ tộc có đầy đủ cảnh cáo tác dụng rồi. Kia ba vị thiên đạo tông trưởng, lão cười nhạt nói, tin tưởng đi qua sự tình lần này, mấy lớn cổ tộc sẽ lưu lại một khắc sâu giáo huấn. Cho dù không phải là đạo tổ chín tầng thiên vẫn rơi, nhưng tam đại đạo tổ bát trọng thiên, còn có một vị bạch liên sinh loại này sắp tấn thăng đạo tổ cửu trọng thiên tồn tại. Hai đại cổ tộc cũng sẽ khó chịu thật lâu rồi. Tần Phong vậy cười rồi. Này mấy vị trưởng lão nói không sai. Chỉ là này mấy vị đạo tổ bát trọng thiên, mấy lớn viễn cổ chủng tộc liền sẽ đau lòng rất lâu rồi. Nó càng là kia bạch liên sinh, đều nhanh muốn tấn thăng đạo tổ cửu trọng thiên rồi. Bây giờ lại bị đánh giết. Bạch linh tộc có thể nói là tổn thất một viên đại tướng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN